Long Phù, chương 622, 622, thu được ký ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tế thiên phù chiếu cũng có thể. Võ Đường không hỏi. Đó là tự nhiên. Tế thiên phù chiếu nhưng là cùng hồng hoang long môn một cái cấp bậc tồn tại. Chỉ là ngươi cảnh giới thấp. Không phát huy ra được mà thôi. Bất quá ta trợ ngươi. Là có thể hấp thu tất cả sức mạnh. Pháp Thánh nói. Suy nghĩ một chút. Tĩnh tiên ti bất quá là được hồng hoang long môn ý chí ngưng tụ thành bùa chú mà thôi. Mà ngươi được chính là cùng hồng hoang long môn như thế pháp bảo. Nếu là tùy tùy tiện tiện có thể đem ngươi giết chết. Vậy còn gọi cái gì vâng mệnh trời. Trong khi nói chuyện, Pháp Thánh đột nhiên sóng tinh thần lần thứ hai truyền ra ngoài. Lão Thanh Long, ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Ta cũng không muốn cùng thiên địa huyền môn đối nghịch. Chúng ta không có cần thiết chém giết đến cái một mất một còn. Để tĩnh tiên ti chiếm cứ tiện nghi. Đúng hay không? Huống chi, các ngươi thiên địa huyền môn hẳn phải biết. Ta cùng võ đương không hợp tác. Mượn tế thiên phù chiếu mới đột phá phong tỏa. Hiện tại lại mượn này bùa chú. Có thể đối phó sự công kích của ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng thiên địa huyền môn trung thiên thế giới có thể cùng tế thiên phù chiếu sánh ngang? Pháp Thánh ý chí gợn sóng lại để cho lão Thanh Long trần trở lên. Tế thiên phù chiếu thần diệu. Lão Thanh Long cũng biết đến rõ ràng. Hắn là sợ lãng phí thiên địa huyền môn tích chữ tấn công. Không chỉ không có hiệu quả. Trái lại giúp địch. Lão Thanh Long. Việc này chúng ta cùng giải làm sao? Coi như ta nợ thiên địa huyền môn một ân tình. Chờ sau đó này thần vị xuất thế. Ta trợ giúp thiên địa huyền môn tranh cướp. Làm sao? Pháp Thánh tiếp tục nói. Hắn đây là ở dùng kế hoãn binh. Một mặt ổn định lão Thanh Long. Hắn một mặt bắt đầu tế luyện chân thần đại vị. Chân thần đại vị. Vĩnh bảo trường sinh. Bên ngoài thiên địa huyền môn bức bách. Pháp Thánh cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Bắt đầu tế luyện bảo vật này. Pháp lực của hắn cùng nhất thiết pháp giới tiểu thiên thế giới sức mạnh. Toàn bộ đều tràn vào trong đó. Ngay trong lúc đó, cái này chân thần đại vị bắt đầu xoay tròn. Vô số ánh sáng bốn phía bắn nhanh. Tràn ngập toàn bộ nhất thiết pháp giới. Ý chí, hàng phục, pháp thánh toàn thân, đều hóa thành từng chương kinh văn. Bắt đầu bao vây cái này chân thần đại vị. Chính là dùng đạo của chính mình. Chính mình tìm hiểu. Luyện hóa thần vị bên trong thiên đạo dấu ấn cùng lộc thần để lại một vài thứ. Chân thần đại vị không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa này thần vị không thuộc về mình. Muốn luyện hóa dung hợp. Tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Dù cho là pháp thánh bản thân. Cũng cần lấy ra chính mình toàn bộ ý chí. Cùng thiên đạo dấu ấn đối kháng lẫn nhau. Thứ này cũng ngang với là triều đình nguyên bản sắc phong một người khác vì là tổng đốc. Mà ngươi muốn đưa cái này tổng đốc đại vị cướp tới. Trở thành của ngươi chức quan. Cái kia trong đó cần thiết kinh doanh không phải chuyện nhỏ. Pháp Thánh hiện tại chính là xuất phát từ trạng thái này. Hắn không ngừng mà đem mình chân lý cùng ý chí toàn bộ dung hợp vào chân thần đại vị bên trong. Cùng lúc đó, ở cùng phúc thọ thần đồng thời cổ trần xa toàn thân dùng mình một cái. Bởi vì hắn cảm giác được lượng lớn ký ức tuôn ra mà đến. Đó là Pháp Thánh tu vi kinh nghiệm. Pháp Thánh đến cùng là làm sao thoát khỏi thiên đạo ràng buộc. Một lần nữa phục sinh tới được. Những thứ đồ này, đều nhất nhất bay ra ở cổ trần xa trong đầu. Không chỉ như thế, Pháp Thánh ngộ đạo kinh nghiệm. Còn có hết thảy phép thuật cảm ngộ. Thậm chí còn pháp ra hết thảy thần công bí quyết. Toàn bộ đều chảy xuôi ở cổ trần xa trong lòng. Vào lúc này, cổ trần xa bị khổng lồ ký ức tin tức xung kích. Cũng không thể không hơi hơi ngây người. Nếu như là những khác cao thủ. Chỉ cần không phải thần cấp. Chỉ sợ cũng bị này cỗ ký ức xung kích đến bản thân thần niệm đều tan tành. Có thể cổ trần xa bị như vậy trải qua nhiều lần dội dừa. Lần này cũng chính là hơi sững sờ mà thôi. Pháp Thánh đều của hắn đạo. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Cổ Trần Sa trong lòng đột nhiên giống to. Hận không thể muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Pháp Thánh quả nhiên là Thánh Nhân Chi Vương. Lại có thể tìm hiểu ra đến này loại đạo lý. Thực sự là đáng sợ. Trong lòng hắn, lại có nhiều như thế bí mật. Cái này kẻ địch cực kỳ khó có thể đối phó. Dù cho là chúng ta hiện đang luyện thành trung thiên thế giới. Có thể áp chế lại hắn. Nhưng hắn theo tu vi khôi phục, e sợ đến thời điểm tất nhiên thành tựu vô thượng đại nghiệp. Lượng lớn tri thức, các loại kinh nghiệm đều lan truyền tiến vào cổ Trần Sa ý chí bên trong. Cứ như vậy, cổ Trần Sa tri thức triệt để bắt đầu viên mãn. Của hắn bản thân cùng nguyện vọng thụ câu thông. Hơi chút thay đổi, phần này ký ức cùng kinh nghiệm cũng lan truyền tiến vào trung thiên thế giới hình cầu bên trong. Nguyện vọng thụ trên, cái kia nguyện vọng chi thần ngay lập tức sẽ tiêu hóa này cỗ ký ức. Ầm ầm, toàn bộ nguyện vọng thụ mở rộng ra. Nguyện vọng chi thần lần thứ hai biến hóa. Ở đầu của hắn mặt sau, xuất hiện từng tầng vòng sáng. Vòng sáng bên trong, sinh ra rất nhiều tinh linh. Những này tinh linh rồi cùng lúc trước nhất thiết pháp giới bên trong tiên linh thiên nữ có chút tương tự. Đản sinh ra chi sau, không ngừng mà bay lượn, đi khắp, niệm động kinh văn, lại là cổ Trần Sa tự nghĩ ra. Đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh. Hiện tại cổ Trần Sa kiến thức so với trước kia không biết rộng rãi bao nhiêu lần. Của hắn tìm hiểu bên dưới. Này, đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh. Nhiều lần sửa chữa biến hóa. Đến hiện tại, đã gần như hoàn mỹ. Này kinh văn ủng có thật nhiều huyền bí không nói. Càng có khả năng điều tiết cả người. Chống lại ma đầu, phạt lông tẩy tùy. Cổ Trần Sa lấy dưỡng long tâm pháp. Tạo long tâm pháp, thánh long tâm pháp một ít bí mật tổng hợp hết thảy học tập đến thần công. Hòa vào một lò, hay pháp thánh ký ức, pháp thánh tìm hiểu, pháp thánh sống lại bí mật. Những thứ đồ này, quả thực chính là báu vật, so với chân thần đại vị còn kỳ diệu hơn. Pháp thánh lần này nhưng là lại bị mưu hại, dù cho là thu được chân thần đại vị, nhưng bí mật của hắn bị chúng ta triệt để biết. Vậy thì tương đương với trần trụi bại lộ ở trước mặt chúng ta. Có pháp thánh này ký ức, ta tìm hiểu thần cấp, cơ hồ là ăn cơm uống nước bình thường đơn giản a. Ở thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong khổ sở tìm hiểu ra Cát Nha đột nhiên mở hai mắt ra. Đem hết thảy ký ức toàn bộ hấp thu. Sau đó, thân thể của hắn đột nhiên một hồi, hóa thành một vị cự lò nung lớn. Này lò nung bát giác, bát quái cửu cung, 24 tiết toàn bộ đều ở trong đó, liên tục vận chuyển, sau đó hết thảy tri thức đều ở đây lò nung bên trong nhúc nhích ấp ủ. Cuối cùng như nước sôi giống như vậy, ngào đi ra tinh hoa, ở lò nung nơi sâu xa, lần thứ hai sinh ra một cái hoàn toàn mới ra Cát Nha, mà cái kia hoàn toàn mới ra Cát Nha sinh ra chi sau. Trên người từng luồng thế giới lực lượng dâng trào không tiếc. Cái kia lò nung liền hóa thành một vị vi trần thế giới. Đi vào Gia Cát Nha trong cơ thể. Sự tình chính là đơn giản như vậy. Gia Cát Nha liền như thế đột phá cảnh giới. Đến đạo cảnh 30 biến. Đế tạo thế giới. Vào giờ phút này, hắn chính là thành tựu thần cấp. Thần cấp cao thủ sinh ra. Tĩnh Tiên Ti bên trong. Rốt cục sinh ra người thứ nhất thần cấp cao thủ, làm xong thất tinh chi chủ, chân long pháp 9 tầng, Gia Cát Nha cái này thần cấp phân lượng, so với pháp gia 13 vị thần cấp cũng phải lớn hơn nhiều lắm. Nếu như mạnh mẽ hơn tính toán, hắn ít nhất tương đương với 20 tôn lấy trên thần cấp liên thủ. Thậm chí càng mạnh mẽ, lần này, cổ Trần Sa dùng mưu kế thủ đoạn. Thu được pháp thánh ký ức cùng đạo lý chi sau. Đối với Gia Cát Nha tu vi ích lợi to lớn nhất. Bởi vì Gia Cát Nha tu vi và pháp thánh so ra. Cực kỳ tương tự. Đều là lấy pháp lực phẩm chất đỉnh cao xưng. Ngoài ra, Hai người đều là chân long pháp 9 tầng. Pháp thánh tìm hiểu, chẳng khác nào là cho Gia Cát Nha vạch ra đến rồi một con đường sáng. Hiện tại pháp thánh tu vi đã ở lúc trước thượng cổ thất tinh chi chủ Khương Công Vọng bên trên. Cũng là mở ra lối riêng, lại xin nhờ thiên đạo ràng buộc, phục sinh lại đây. Hiện tại của hắn phục sinh kinh nghiệm, đến cùng là tìm hiểu một vài thứ. Ở cổ trần xa thiên đạo pháp nhòm ngó bên dưới, không có bí mật, Gia Cát Nha được toàn bộ kinh nghiệm, tìm hiểu tự thân, ngay lập tức sẽ thành tựu thần cấp. Hơn nữa tiền đồ không thể đo lường, thậm chí cũng có thể cũng cùng pháp thánh như thế. Đột phá 36 biến lấy trên cảnh giới, trở thành thiên tôn cấp bậc, bùm bùm, ngay ở Gia Cát Nha thành tựu thần cấp chớp mắt, hư không nứt ra, vô cùng vô tận ánh sáng cùng lôi đình, còn có xé rách lực lượng bay xuống, liền trung thiên thế giới đều không ngăn cản được. Đây là kiếp số, thiên kiếp, Gia Cát Nha thành tựu thần cấp, quá mức nghịch thiên, phát động thiên đạo chi cân bằng. Thiên đạo dĩ nhiên là bay xuống kiếp số, muốn tiêu diệt hắn, kỳ thực thành tựu thần cấp, rất nhiều người đều sẽ gặp phải kiếp số. Nhưng lần này kiếp số lại đột phá trung thiên thế giới phong tỏa, giáng lâm xuống, bởi vậy có thể thấy được, kiếp số này chi lớn, này kiếp số cũng có thể làm gì đạt được ta sao? Nhìn thủ đoạn của ta, Gia Cát Nha mở ra miệng lớn. Trực tiếp hút một cái, cấp đem những ánh sáng này, lôi đình, xé rách không gian sức mạnh toàn bộ đều hấp thu vào trong bụng. Sau đó bình tĩnh lại, không có sản sinh nửa điểm thương tổn. Thiên đạo quả nhiên nhỏ yếu đi rất nhiều a, nếu như là dĩ vãng. Kiếp số này sức mạnh đúng là khó có thể đối phó. Có thể hiện tại thiên đạo sức mạnh tựa hồ hạ thấp một nửa. Đã như thế. Có phải là hoàng thượng cùng thiên đạo đánh cờ chiếm cứ thượng phong đây? Gia Cát Nha từ thiên đạo trong kiếp số, tìm hiểu ra đến rồi đạo lý. Hắn hóa giải mất kiếp số, đột nhiên thôi thúc tự thân sức mạnh. Lần thứ hai tế luyện nguyện vọng thụ, toàn bộ trung thiên thế giới bên trong, nhất thời trở nên sinh động. Có hắn vị thần này cấp cao thủ làm chủ trì. Này trung thiên thế giới phát huy được uy năng cơ hồ lớn hơn 3/10. Gia Cát Nha vừa thăng cấp thần cấp, cổ trần xa cũng cảm giác được. Hắn vui mừng khôn xiết. Tốt, rất tốt, Gia Cát Nha lại lên cấp thần cấp. Cứ như vậy, chúng ta Tĩnh Tiên Ti rốt cục có then chốt người. Cảnh giới của ta cấp thấp một ít, đổ không đáng kể, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. Hiện tại tu vi của bản thân hắn vẫn là đạo cảnh 24 biến. Khuy thị vị lai, nhưng được pháp thánh ký ức chi sau, hắn cũng không có nóng lòng đột phá, mà là ở trong lòng ấp ủ tìm hiểu 25. Bất tử chi thân, chi chân lý, ngoài ra, hắn còn muốn tìm hiểu dị số. Pháp thánh bản thân cũng thoát ly thiên đạo ràng buộc, trở thành mặt khác một loại dị số. Kinh nghiệm của hắn, các loại chống đỡ thiên đạo cảm hóa phương pháp, đối với cổ trần xa tìm hiểu dị số trợ giúp bên dưới. Không thua gì lần trước, nghịch thiên dị số đan, nếu như là tu sĩ khác, đã sớm dựa vào những kinh nghiệm này, tìm hiểu dị số chi đạo. Đáng tiếc chính là, cổ trần xa bản thân chính là thiên đạo pháp tu vi. Lấy này cảnh giới, đến tìm hiểu dị số. Độ khó chi lớn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bất quá chỉ cần hắn lấy tìm hiểu dị số thành công, rất có thể sẽ vượt qua hình khung thị cái này dị số chi vương, đến hoàn toàn mới một loại độ cao. Nhất khốc huynh, ngươi làm sao? Nhìn ngươi toàn thân run cầm cập, có phải là xuất hiện cái gì bệnh trạng? Vào lúc này, Phúc Thọ Thần hỏi, số từ 2660. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang số từ 2660, cách chương.